LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1932, chương 1935, đến từ Hoa Hạ cường giả. Siêu năng cường giả là cái thứ quỷ gì? Tô Minh nhíu mày một cái. Benjamin nói đến chỗ này đồ vật, liền có chút hưng phấn. Nếu như không phải đang lái xe thủ đến cầm tay lái, Tô Minh cảm giác hắn liền hoa tay múa chân đạo. Chỉ nghe Benjamin nói ra, cái này siêu năng cường giả có thể là phi thường lợi hại. Bọn họ tựa hồ có được cùng thường nhân bất đồng siêu năng lực một dạng. Sức chiến đấu đặc biệt mạnh, thậm chí có thể ngăn lại đạn những vật kia. Một người đánh lên 100 người bình thường, đều không phải là cái vấn đề. Nghe nói tại Mark trong tổ chức, toàn bộ đều là siêu năng cường giả. Sở dĩ bọn họ vô cùng lợi hại, giống gia tộc bọn ta, cũng không dám làm sao đắc tội bọn họ. Muốn chống lại mà nói, nhất định phải dùng tiền tìm một chút siêu năng cường giả. Benjamin nói ra, nói nhiều như vậy nói nhảm. Nghe được cuối cùng Tô Minh mới nghe rõ. Nguyên lai hắn nói là cổ võ giả nha. Ở nước ngoài bên này, nguyên lai cổ võ giả là được xưng siêu năng cường giả. Không thể không nói xưng hô thế này, thật sự là có sáng tạo. Tô Minh ngay từ đầu là đánh chết đều không nghĩ tới. Còn tưởng rằng là phim Hollywood bên trong những cái kia siêu có thể lực chiến sĩ đâu. Cổ võ giả cũng không phải là nước Hoa đặc sản. Có phải hay không từ châu Á chuyển đi cái này Tô Minh không biết. Dù sao Tô Minh biết rõ nước ngoài là có. Bất quá bất đồng địa khu xưng hô thế này lại là không giống nhau lắm. M quốc bên này khả năng liền được xưng là siêu năng cường giả. Bọn họ cũng không có cổ võ cái khái niệm này. Một cái lịch sử bất quá mới hơn 200 năm quốc gia mà thôi. Benjamin gia tộc cái phản ứng này, ngược lại là có thể. Tối thiểu nhất kéo đến một chút cổ võ giả, cũng có thể hơi một chút chống cự. Dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến, khẳng định có cổ võ giả sẽ bị tiền tài hấp dẫn. Lời nói đến mức này, Tô Minh đã làm ra quyết định đến. Nói thẳng, Benjamin, người đừng đưa ta đi quán rượu. A, đang lái xe từ Benjamin có chút hoảng. Trong lúc nhất thời cảm giác giống như là đã mất đi phương hướng một dạng. Hắn đều đã nghĩ kỹ đưa Tô Minh đi rượu gì cửa hàng. Kết quả Tô Minh lại nói không đi. Đây không phải tại Khôi Hài nha. Thế là Benjamin liền thấp xuống một chút tốc độ xe. Mở miệng nói ra, làm sao vậy? Vì sao lại không đi quán rượu? Mang ta đi trong gia tộc của ngươi đi. Ta theo cái này mắc tổ chức cũng có khúc mắc. Có lẽ chuyện này ta có thể giúp ngươi một chút môn. Tô Minh nói ra, Benjamin gia tộc cùng cái này mắc tổ chức liên hệ quan hệ. Có thể nói là Tô Minh không nghĩ tới. Cái này đối với Tô Minh mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Nếu Benjamin gia tộc đều quyết định cùng cái này mắc tổ chức liều mạng đến cuối cùng, như vậy Tô Minh hoàn toàn có thể xuất thủ, trực tiếp đi Benjamin gia tộc bên kia ứng phó mắc tổ chức người. Dạng như vậy, Tô Minh đã có thể thay hung lang báo thù, còn có thể giúp Benjamin gia tộc đem phiền phức giải quyết. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện nha. Ngươi cùng bọn hắn vì sao lại có khúc mắc? Benjamin phảng phất nghe được chuyện ma một dạng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng hắn nghĩ không ra. Một cái là M quốc tổ chức thần bí, chưa nghe nói qua bọn họ gần nhất châm đối Hoa Hạ có cái gì hó dòng. Làm sao lại đắc tội Tô Minh đâu? Tô Minh lại lạnh lùng nói, cái tổ chức này người, đoạn thời gian trước đem ta một cái huynh đệ giết đi, ta phải đến báo thù. Thế nhưng là, Benjamin có thể cảm nhận được Tô Minh tâm tình. Bất quá Benjamin còn là mở miệng nói một câu. Thế nhưng là sư phó ngươi đến suy nghĩ kỹ. Cái tổ chức này là phi thường cường đại. Ngươi không nhất định có thể đối phó bọn họ. Benjamin là vì Tô Minh ở nghĩ. Tại Benjamin trong ấn tượng, tựa hồ liền chưa thấy qua phụ thân của hắn sẽ như thế khẩn trương cùng lo nghĩ qua. Lấy Benjamin gia tộc năng lượng đều biết sợ địch nhân, đủ để nhìn ra cái tổ chức này là cường đại cỡ nào. Tô Minh một người muốn đối kháng một tổ chức, quá không thực tế. Benjamin tựa hồ cũng có chút hối hận nói cho Tô Minh chuyện này. Tô Minh lại nở nụ cười. Nói ra, ngươi khả năng còn không biết đi. Kỳ thật ta cũng là trong miệng ngươi cái chủng loại kia siêu năng cường giả. Hơn nữa thực lực của ta không thể so với ngươi mắc tổ chức người kém. Ngươi dẫn ta trở về tuyệt đối không sai. Không chừng các ngươi gia tộc uy lực liền sẽ giải trừ. Trời ạ, sư phó ngươi lại là một cái siêu năng cường giả. Ngươi sao không đồ ăn sáng nói cho ta biết. Benjamin cả người đều sợ ngây người. Tô Minh bình tĩnh nói. Ngươi cũng không có hỏi ta nha. Tốt, sư phó ta mang ngươi trở về. Bản lãnh của ngươi ta vẫn là rõ ràng. Phụ thân ta còn có trong gia tộc những trưởng bối kia. Gần nhất một mực tại tìm cường giả đây. Ngươi nếu như đi, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Benjamin căn cứ đối với Tô Minh trước sau như một tín nhiệm. Trực tiếp liền lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Đem chiếc xe một quay đầu. Chuẩn bị về nhà. Tô Minh thế mới biết. Nguyên lai Benjamin gia tộc cách Tô Minh xuống phi cơ cái này mã tắc lạc thành phố cũng không phải là rất xa. Có thể nói cách đã vô cùng gần. Bạch Hoa cho Tô Minh lựa chọn một cái như vậy xuống phi cơ vị trí. Thật đúng là tuyển đúng rồi. Benjamin gia tộc tổng bộ ở vào một cái rất vắng vẻ vị trí. Nước ngoài vốn chính là người nhiều ít đất. Dọc theo con đường này, Tô Minh có thể nhìn thấy mảng lớn trống trải thổ địa. Trên cơ bản thấy phòng ở cũng đều là loại kia độc tòa nhà. Cao lầu cư xá cơ hồ rất ít gặp. Trừ phi là ở trong thành thị mặt. Một cái cự đại cổ bảo. Tô Minh thừa nhận mình thấy mới nhìn thời điểm. Trực tiếp bị chấn động đến. Cái này mẹ kiếp cũng quá lớn. Cùng cái này cổ bảo một so ra. Quốc nội cái kia thứ gì cái gọi là hào trạch loại hình. Quả thực liền bị dây thành cặn bã. Đại gia cơ hồ không có gì có thể so tính. Cái này cổ bảo một chút nhìn qua liền có một loại rất khí tức thần bí. Nặng nề cảm giác quá mạnh. Làm cho người lần đầu tiên nhìn qua. Liền trong lòng có một ít trang nghiêm. Là ta. Các ngươi đem cửa mở ra. Benjamin sau khi tới. Lập tức trong miệng hô lớn một câu. Ngay sau đó thân mang áo đen những người hộ vệ kia. Liền đem cửa mở ra. Thả Benjamin đi vào. Sư phó. Cùng ta bên này đến. Chúng ta vào đi. Benjamin nói một câu. Tô Minh tiến nhập trong pháo đài cổ sau khi. Lúc này mới phát hiện bên trong xa hoa trình độ. Vượt quá Tô Minh nhận thức. Tựa hồ tùy tiện trưng bày một vật. Cũng là văn vật đồ cổ. Người đã đi đâu? Ta không phải nói qua cho ngươi à? Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Đem ta xem như gió thổi qua tai sao? Một cái thoạt nhìn tóc màu cam trung niên nhân. Dùng nghiêm túc khẩu khí đối với Benjamin nói một câu. Người này ăn mặc giống một cái 10 phần thân sĩ. Tô Minh nhìn một chút. Trên trán cùng Benjamin có điểm giống. Đoán chừng chính là cha của hắn. Benjamin vẫn có chút sợ hãi cha mình. Vội vàng nói. Cha, ta lần này ra ngoài. Là vì mang một người tới. Chính là hắn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này vị gọi Tô Minh. Là ta tại nước Hoa sư phó. Ai bảo ngươi tùy tiện dẫn người trở về. Không biết hiện tại đang là khẩn trương thời kỳ sao. Benjamin phụ thân nói ra. Benjamin tiếp tục nói. Cha, gần nhất trong nhà không phải đang tìm siêu năng cường giả à? Hắn liền là, ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.